Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 161 đến 170. Được, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đẩy cửa xuống xe. Bên cạnh là một cửa hàng bách hóa cao cấp nổi tiếng Châu Thành, hai người cùng lên tầng 2, lúc đi ngang qua gian hàng mẹ và bé, Bạch Tinh Nhiên bất giác dừng bước nói, Luyến Dao, vào xem quần áo trẻ con với chị đi. Được, Phác Luyến Dao khoác cánh tay cô vào gian hàng mẹ và bé, lấy một chiếc áo nhỏ xinh trên giá ướm thử trước mặt Bạch Tinh Nhiên, xem này, quần áo nhỏ đáng yêu quá. Đúng là rất đáng yêu, Bạch Tinh Nhiên vui vẻ đón lấy chiếc áo nhỏ, cô chưa bao giờ phát hiện, kiểu dáng đồ trẻ con bây giờ lại đáng yêu, thời trang đến vậy. Nhân viên lịch sự đi đến hỏi, xin hỏi ngày sinh dự kiến của bé nhà chị là lúc nào? Chắc còn 5 tháng nữa, Bạch Tinh Nhiên thuận miệng trả lời. Phác Luyến Dao nói, còn 5 tháng nữa, lâu vậy sao? Lúc ấy đã là mùa hè rồi, giờ mua có phải sớm quá không? Không đâu, quần áo của trẻ con bình thường không phân theo mùa, nhân viên cầm một mẫu khác trên giá hàng, nếu chị lo dày quá thì ở đây còn có cái mỏng hơn chút, giá và chất lượng đều rất tốt. Cô nhân viên ngừng một lát rồi lại nói, đừng thấy thời gian 5 tháng hình như khá dài mà nhầm, thực ra nhoáng cái đã qua đi, đồ mới của trẻ con phải phơi nắng để diệt vi khuẩn, cho nên vẫn nên mua sớm chút thì tốt hơn. Chiếc áo nhỏ xinh cầm trong tay, nghe cô nhân viên nói, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại rầu rĩ. Đứa bé này cuối cùng có giữ được không còn chưa biết, giờ mua đúng là hơi sớm. Không, cô không thể có suy nghĩ này. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, con cô nhất định sẽ rất mạnh khỏe, đợi mấy hôm nữa có kết quả kiểm tra thì Nam Cung Thiên Ân sẽ không còn lý do gì để ép cô bỏ đứa bé này nữa. Đúng thế, con cô sẽ không sao, cô có thể cảm nhận được. Chị dâu, chị xem cái này cũng được này, Phác Luyến Dao đột nhiên lên tiếng ngắt dòng suy tư của cô. Đưa một chiếc áo khác đến trước mặt cô, có phải rất đẹp, rất đáng yêu không? Ừ, đẹp lắm. Đúng rồi, chị dâu chị biết chị mang thai bé trai hay bé gái không? Phác Luyến Dao đột nhiên tò mò hỏi. Vẫn chưa biết, Bạch Tinh Nhiên đưa áo đã chọn xong cho nhân viên cửa hàng, với chị mà nói trai hay gái cũng như nhau, chị thích hết. Ừm, giờ là thời đại mới rồi mà, Phác Luyến Dao đột nhiên cúi đầu hét khẽ, này, chị dâu chị mua một bộ cho đỡ ghiền là được rồi, mua nhiều thế làm gì? Dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, hơn nữa chỗ này bộ nào cũng đẹp. Bạch Tinh Nhiên nói với cô nhân viên, lấy 4 bộ này đi, phiền cô thanh toán giúp tôi. Trong tiềm thức, cô tin rằng con mình không có vấn đề gì, để khiến bản thân càng tin tưởng mình và đứa bé này, cô mua liền 4 bộ đồ. Xua khi mua xong quần áo, hai người cùng rời khỏi gian hàng mẹ bé. Vừa đi vừa cười vào khu đồ nữ. Phác Luyến Dao nói cô ta muốn đến một gian hàng hiệu nào đó lấy bộ đồ đã đặt trước. Nên dẫn Bạch Tinh Nhiên hết rẽ RA rồi lại rẽ phải qua các gian hàng đồ hiệu, còn giải thích với cô. Quần áo ở đây đều rất đắt, bình thường chỉ có nhân viên văn phòng cao cấp mới mua nổi. Nhìn ra được, Bạch Tinh Nhiên cười giơ cái túi trong tay lên. Đồ sơ sinh nhỏ thế này mà mất mấy trăm tệ, người bình thường đúng là mua không nổi. Nhưng vì con, chịu chịu chi. Chút tiền này có là phíp. Thả vằng của anh họ không giới hạn đâu. Cũng đúng. Dù sao cũng là mua cho con trai anh ấy mặc, Bạch Tinh Nhiên cười híp mắt nói. Cô vừa dứt lời thì nụ cười trên mặt ngay lập tức đông cứng, bước chân cũng dừng lại. Sao thế? Chị dâu, Phác Luyến Dao thấy cô dừng lại thì xoay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Thấy cô không phản ứng, nên nhìn theo ánh mắt cô. Xuyên qua cửa kính cỡ lớn, có thể thấy Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trên sofa một cửa hàng đồ nữ, trong tay cầm điện thoại không biết đang xem gì. Anh họ, sao anh ấy lại ở đây? Phác Luyến Dao kinh ngạc hỏi. Còn Nam Cung Thiên Ân ở trong cửa hàng vốn là ngồi ở sofa tiện tay lật dở tạp chí, sau khi nghe thấy điện thoại reo thì tăng tốc độ đọc hết bài báo trong tạp chí, rồi mới lấy điện thoại ra bật tin nhắn. Là một tin nhắn quẹt thẻ, hiển thị tiêu 1.600 tệ. Thẻ phụ của anh ngoài đưa cho Bạch Tinh Nhiên ra thì chưa từng đưa cho người phụ nữ thứ hai, những người phụ nữ khác đều trực tiếp đưa chi phiếu cho xong. Ngoài ra, ngày trước vì Bạch Tinh Nhiên trả lại mấy bộ quần áo nên anh mới đưa thẻ phụ cho cô. Sau đó ra lệnh cho cô đi mua quần áo về. Còn cô cũng từ sau lần đó thì không quẹt thẻ nữa, ngoài hơn 1.000 tệ hôm nay. Nam Cung Thiên Ân còn đang nghĩ xem Bạch Tinh Nhiên quẹt hơn 1.000 tệ này làm gì, thì cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, trợ lý Nhan mặc một đồ dạ hội gợi cảm bước ra, đứng trước mặt anh cười tủm tỉm nói, thế nào? Bộ này được không? Nam Cung Thiên Ân quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, nhét điện thoại vào túi xong thì đứng dậy khỏi sofa. Nhấc bàn tay không bị thương lên kéo bông hoa hồng trên bờ vai trợ lý Nhan, cười khẽ nói, cực kỳ đẹp. Biểu cảm, động tác ấy cứ như trợ lý Nhan là vợ anh vậy, tự nhiên mà thân mật. Không, anh đối xử với vợ mình chưa từng thân mật như vậy, Bạch Tinh Nhiên cười nhạo trong lòng. Thật à? Vậy tôi mặc bộ này, trợ lý Nhan vui vẻ nói. Được, Nhân viên ở bên cạnh không bỏ qua cơ hội nịnh hót, anh này, bạn gái anh dáng đẹp, lại còn xinh thế này, mặc đồ dạ hội kiểu gì cũng đẹp hết. Quan trọng nhất là chiếc váy này bình thường cũng mặc được, lúc đi tham gia họp mặt bạn bè cũng mặc được, rất tuyệt đó. Phác Luyến Giao không nghe nổi nữa, tức giận nói, mấy nhân viên này cũng thật là, để bán hàng mà lời nịnh hót kiểu gì cũng nói được, đó rõ ràng là trợ lý, có phải bạn gái đâu, này, chị dâu, chị đợi em với. Phác Luyến Giao quay đầu thì mới nhận ra Bạch Tinh Nhiên đã xoay người bỏ đi rồi, vội vàng đuổi theo. Sau khi đuổi kịp Bạch Tinh Nhiên, Phác Luyến Giao kéo cánh tay cô cười khan nói, chị dâu họ, chắc chị biết người phụ nữ vừa nãy là trợ lý của anh họ, chứ không phải bạn gái gì hết, đừng hiểu nhầm anh họ đấy nhé. Sẽ không đâu, yên tâm đi, Bạch Tinh Nhiên xoay đầu cười khẽ với cô ta, đồng thời giấu chút thất vọng nho nhỏ kia xuống tận đáy lòng. Cô không để ý anh ở bên người phụ nữ nào hết, không để ý anh và trợ lý Nhan có quan hệ gì, cô không để ý. Ngôn tình sủng. Phác Luyến Giao quan sát vẻ mặt cô, cạn lời nói, chị nhìn chị xem, rõ ràng là rất để ý mà cứ quay đầu bỏ đi, chị không thể ngang nhiên bước vào nói với cô nhân viên có mắt không tròng kia chị mới là vợ anh họ sao. Chương 162, nhập viện 2. Bạch Tinh Nhiên cười chẳng buồn bận tâm, nếu thế thật thì lát nữa chúng ta không ăn được bữa cơm thịnh soạn rồi, nói xong, cô chủ động khoác cánh tay Phác Luyến Giao, đi thôi, lấy quần áo xong thì đi ăn, chị đói rồi. Được, em cũng hơi đói rồi, Phác Luyến Giao cười hì hì nói, cùng cô đi đến gian hàng đồ hiệu phía trước. Sau khi lên tầng 4 lấy quần áo xong, hai người cùng đi đến trước thang máy đợi thang máy đi xuống, thang máy đến rất nhanh, lúc đi ngang tầng 3 thì cửa thang máy từ từ mở ra, hai bóng người quen thuộc bước vào. Bạch Tinh Nhiên âm thầm thở dài, cô chọn đợi thang máy lên thẳng chính là vì không muốn gặp hai người này nữa, không ngờ vẫn gặp phải bọn họ. Nam Cung Thiên Ân và trợ lý Nhan cũng nhìn thấy họ, trên mặt hai người đồng thời ánh lên vẻ ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là trợ lý Nhan lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, thiếu phu nhân, sao cô cũng ở đây? Đến đi dạo, Bạch Tinh Nhiên trả lời cô ấy bằng nụ cười khẽ, còn về Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh cô ấy thì từ đầu chí cuối cô chẳng nhìn lấy một cái. Trên người trợ lý Nhan mặc chính là chiếc váy cô ấy vừa thử trong cửa hàng, chiếc váy dài chạm đất màu đen gợi cảm, rất hợp với phụ nữ có thân hình đẹp như cô ấy. Kết hợp với chiếc áo choàng màu đỏ sậm trên người, cả người trông cứ như một con thiên nga đen cao quý. Lúc thang máy đi qua tầng 2, vì lại có một số người, Bạch Tinh Nhiên bị chen đến cạnh trợ lý Nhan và đứng sóng vai với cô ấy. Trong thang máy mặc dù có nhiều người ngoài đang cười nói, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nam Cung Thiên Ân đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện với Bạch Tinh Nhiên, thậm chí còn đặt cánh tay lên vai trợ lý Nhan, lặng lẽ kéo cô dịch về phía mình một chút. Còn trợ lý Nhan thì gượng gạo ra mặt, cô ấy có thể cảm nhận được sự bất thường giữa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, đang nghĩ xem phải giải thích với Bạch Tinh Nhiên thế nào về hành vi tối nay của mình và Nam Cung Thiên Ân, thế mà Nam Cung Thiên Ân còn đổ thêm dầu vào lửa ôm lấy cô. Xem ra không cần giải thích nữa vì giải thích cũng vô ích. Tổng cộng chỉ có mấy tầng. Thang máy đến tầng 1 rất nhanh, cửa thang máy từ từ mở ra, Bạch Tinh Nhiên vốn định dịch sang bên cho người khác ra trước. Nhưng người phía sau lại không ngừng chen cô gần như là bị động bị người ta đẩy ra thang máy. Đám đông trong thang máy chen ra, khoảnh khắc Bạch Tinh Nhiên bước ra cửa thang máy, eo cô đột nhiên bị một luồng sức phía sau đập mạnh một cái. Á! Trợ lý Nhan kinh ngạc hét lên, gần như là cả người đổ ập vào người Bạch Tinh Nhiên bị va phải trẹo chân một cái, cơ thể đập vào thùng rác ở cửa thang máy. Thùng rác không cao không thấp, lúc Bạch Tinh Nhiên đập vào, vừa hay va trúng bụng trên bên trái, một cơn đau ập tới, đau đến mức cô rên rỉ thành tiếng, đau. Trợ lý Nhan đi giày cao gót, đợi đến khi cô luống cuống bỏ dậy từ trên người Bạch Tinh Nhiên, thì Bạch Tinh Nhiên đã đau đến mức cuộn người dưới đất. Chị dâu họ, chị sao rồi? Sau đó Phác Luyến Giao đi ra nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên cuộn người trên đất, sợ đến mức hoảng hốt lao đến đỡ cô dậy. Trong lúc cấp bách còn ngẩng đầu trách trợ lý Nhan một câu, sao cô lại bất cẩn vậy, chị dâu họ tôi đang có thai đó. Trợ lý Nhan vốn đã hoảng hốt ra mặt, vừa nghe Bạch Tinh Nhiên có thai thì mặt càng hoảng hơn, vừa giúp Phác Luyến Giao cùng đỡ Bạch Tinh Nhiên dậy vừa liên tục xin lỗi, tôi không cố ý, người phía sau đẩy tôi, thực sự rất xin lỗi. Hai người đừng cử động nữa, bụng tôi khó chịu, Bạch Tinh Nhiên nhăn mặt khẩn cầu. Lúc này cô lo cho con mình còn không kịp, làm gì có tâm trạng nghe cô ấy xin lỗi. Để tôi, Nam Cung Thiên Ân tách đám đông đi vào, khom người định ôm Bạch Tinh Nhiên từ dưới đất dậy. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, giận dỗi đẩy cánh tay anh ra, không cần anh lo. Giờ cô chỉ cảm thấy cơn đau ở bụng trên không hề giảm bớt, căn bản không muốn cử động. Nam Cung Thiên Ân thì lại không để ý sự tùy hứng của cô, sau khi bế cô lên thì đứng dậy đi ra khỏi tòa nhà bách hóa. Phác Luyến Giao và trợ lý Nhan đã bình tĩnh lại nhìn nhau, sau đó khom người nhặt túi mua sắm dưới đất lên nhanh chân đi theo. Bạch Tinh Nhiên được Nam Cung Thiên Ân ôm ngang trong lòng, cô lén lút nhìn góc nghiêng mặt đang căng cứng của Nam Cung Thiên Ân một cái, sau đó xoay đầu đi. Lúc này cô không dám nói thêm câu nào, chọc giận anh rồi, nhớ anh buông tay ném cô ra thì không hay. Chân anh đi cực nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến bãi đỗ xe tòa nhà Bách Hóa. Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn phía sau, không thấy bóng dáng trợ lý Nhan, nghĩ bụng anh đi thế này thì trợ lý Nhan của anh phải làm sao? Chẳng lẽ muốn bỏ một mình cô ấy ở đây? Cô không ngờ Nam Cung Thiên Ân thế mà còn biết lo cho con, còn biết đưa cô đi viện, chẳng phải anh vẫn luôn rất không muốn sao? Phác Luyến Giao nhanh chân đuổi theo, kéo mở cửa xe để Bạch Tinh Nhiên lên xe, sau đó theo vào hàng ghế sau. Xe khởi động, nhanh chóng lái đến bệnh viện Hồng Ân ở gần đó. Phác Luyến Giao đỡ cánh tay Bạch Tinh Nhiên quan sát cô, lo lắng nói, sao rồi? Còn đau lắm không? Đau ở đâu nói em biết, em xem giúp chị. Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn cô ta một cái, lắc đầu chị không sao. Em thấy chị nhăn tít cả chân mày lại thành thế này rồi, còn nói mình không sao, Phác Luyến Giao nói, dáng người trợ lý Nhan vừa nãy cao thế, sức đẩy lại lớn vậy, chị nhất định là đau lắm nhỉ. Vẫn ổn, á, Bạch Tinh Nhiên vừa nói được hai chữ thì đột nhiên khó chịu đến mức hít vào một hơi. Sắc mặt cô không tốt lắm, vì phần bụng vẫn rất đau, cô buộc phải lo lắng không biết con có làm sao không. Được rồi, chị đừng nói nữa, sắp đến viện rồi, Phác Luyến Giao ngẩng đầu thúc giục, anh họ, anh lái nhanh lên, em lo bé sẽ có chuyện. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân dọc đường đều im lặng, nhưng tốc độ xe vẫn rất nhanh, nghe thấy Phác Luyến Giao nói vậy thì lại giẫm mạnh chân ga hơn. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, sau khi Nam Cung Thiên Ân đỗ xe xong thì nhanh chóng xuống xe mở cửa hàng ghế sau, bế Bạch Tinh Nhiên từ trong xe ra. Đi theo em, Phác Luyến Giao dẫn đầu chạy về trung tâm cấp cứu. Bạch Tinh Nhiên được đặt lên giường bệnh, cô nhắm mắt, hít thở sâu, trán đổ mồ hôi. Trong lúc các bác sĩ luống cuống kiểm tra, cô cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đặt lên trán mình, lau mồ hôi trên trán đi. Cô mở mắt ra, vừa hay thấy Nam Cung Thiên Ân bỏ tay khỏi trán cô, sống mũi cay cay, cô suýt thì rơi nước mắt, có người thương con của mình, dù sao cũng là một việc rất cảm động. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô chăm chú, vừa bình tĩnh nói, thả lỏng, con sẽ không sao. Anh vừa dứt lời thì bác sĩ đẩy Bạch Tinh Nhiên đi kiểm tra rồi. Nhìn bóng lưng xa dần của nhóm người, Nam Cung Thiên Ân lặng lẽ thở ra một hơi. Thực ra bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy sau khi thấy cô ngã. Rõ ràng đứa con này anh không muốn, thấy cô có khả năng sảy thai thế mà lại lo lắng như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đưa cô đến bệnh viện. Anh họ, anh đừng lo, chị dâu sẽ không sao, Phác Luyến Giao ngồi xuống cạnh anh dịu dàng an ủi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, xoay đầu hỏi, sao các em lại ở Bách Hóa Cẩm Nghiệp? Chương 163, nhập viện 3. Bọn em... Phác Luyến Giao mỉm cười, chẳng phải bà cứ bảo em ở bên chị dâu nhiều chút sao, hôm nay vừa hay không cần tăng ca nên đi dạo với chị ấy. Chị dâu mua đồ trẻ em trong Bách Hóa, không ngờ lại thấy anh và trợ lý Nhan đang thử váy, em nghĩ chắc chị ấy không muốn chạm mặt hai người nên mới chọn đi thang máy. Biết trước sẽ trùng hợp thế thì em đã kéo chị ấy đi thang cuốn rồi, nói đến phía sau, Phác Luyến Giao đã là vẻ mặt tự trách. Nam Cung Thiên Ân không nghe rõ sự tự trách của cô ta, suy nghĩ vẫn dừng ở câu cô ta nói Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy anh và trợ lý Nhan đang thử váy. Trong đầu đột nhiên hiện lên sự trách móc của Bạch Tinh Nhiên khi trước, nói bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ, thủ đoạn làm việc quá tàn nhẫn. Lúc này, anh thế mà có cảm giác muốn thanh minh. Không, sao anh phải thanh minh? Cô có tư cách gì chỉ trích anh chứ? Từng này tuổi đầu, lần đầu tiên có phụ nữ dám chỉ trích anh như vậy. Sau khi đợi thêm lúc nữa, Phác Luyến Giao nói với Nam Cung Thiên Ân, anh họ, nếu anh không rảnh thì cứ đi làm việc đi, em ở đây đợi chị dâu họ ra là được. Nam Cung Thiên Ân liếc hướng phòng khám một cái, không cần, đỡ phải lại bị bà nội trách anh không quan tâm cô ấy. Anh cho Phác Luyến Giao một lý do như vậy, cũng là cho chính mình một lý do. Phác Luyến Giao không tiện nói gì nữa, nên im lặng. Vừa hay lúc này Bạch Tinh Nhiên được nhân viên y tế đẩy ra, Nam Cung Thiên Ân thẳng lưng nhưng không đứng dậy khỏi ghế, Phác Luyến Giao thì lại lo lắng tiến lên. Quan sát Bạch Tinh Nhiên trên giường bệnh nói, bác sĩ Trần, sao rồi? Chị dâu tôi có sao không? Bác sĩ Trần nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là chỗ xương ức bên trái bị đập vỡ rồi, chảy máu, nhưng đã xử lý xong rồi. Vậy đứa bé thì sao? Đứa bé có sao không? Phác Luyến Giao lại hỏi tiếp. Đứa bé không bị tổn thương, tất cả bình thường. Vậy thì tốt quá, Phác Luyến Giao nở nụ cười kéo tay Bạch Tinh Nhiên, chị dâu chị nghe thấy không? Bé không sao hết. Ừ, chị nghe thấy rồi, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười với cô ta, ánh mắt dừng ở Nam Cung Thiên Ân vẫn ngồi trên ghế phía sau cô ta. Trên mặt Nam Cung Thiên Ân không có biểu cảm gì, cũng không có vui mừng, cô nghĩ chắc anh thất vọng, đứa bé này lại lần nữa thoát được một kiếp nạn, tiếp tục sống sót. Bạch Tinh Nhiên được đưa vào phòng bệnh, Nam Cung Thiên Ân đứng trước mặt cô nhìn xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu cơ thể đã không tiện thì đừng có chạy ra ngoài suốt, dù muốn đi dạo phố thì cũng đừng chọn chỗ nhiều người. Bạch Tinh Nhiên vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy anh nói vậy thì chợt mở bừng hai mắt, liếc anh, đại thiếu gia, anh sợ tôi chạy lung tung làm hỏng việc tốt của anh chứ gì. Có phải anh cảm thấy lần này tôi lại cố ý ngã khiến anh đưa tôi vào viện, mục đích là để phá hoại buổi hẹn hò của anh và trợ lý Nhan không? Bạch Tinh Nhiên nhìn vẻ mỉa mai xuất hiện trên mặt anh, mới chợt nhận ra mình hình như lại nói lời không nên nói rồi, sự ghen tuông nồng nặc như vậy, đừng nói là Nam Cung Thiên Ân, đến cả bản thân cô cũng khinh thường chính mình. Xin lỗi, tôi không có ý định quản thúc anh về đi, giọng cô dịu đi, trợ lý Nhan chắc vẫn còn đang đợi anh, sao phải giữ anh lại đây cãi nhau chứ? Nam Cung Thiên Ân nhếch mép, không giải thích gì, mà đổi giọng nói, để tránh khiến bà nội lo, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói với bà nội cô bị thương, nói cô ở đây nghỉ ngơi là được. Yên tâm, tôi sẽ làm thế, Bạch Tinh Nhiên đồng ý, tự cô cũng không muốn khiến lão phu nhân biết, nếu để lão phu nhân biết cô bị thương thì chắc chắn sẽ lại trách cô. Nam Cung Thiên Ân không ở lại thêm, xoay người đi ra cửa phòng bệnh. Anh đến bãi đỗ xe dưới tầng, lúc mở cửa xe thì phát hiện trên ghế sau rơi vãi mấy cái túi mua sắm. Anh do dự một lát rồi vươn tay cầm mấy cái túi lên, phát hiện trong mỗi chiếc túi đều để đồ trẻ con. Có màu hồng, có màu xanh lam, nhỏ đến mức như đồ thủ công cho búp bê vải mặc. Anh nhớ lại lời Phác Luyến Giao nói, cô ta nói Bạch Tinh Nhiên vừa nãy đi cẩm nghiệp mua đồ sơ sinh, hơn nữa còn mua nhiều bộ. Xem ra cô rất coi trọng, rất để ý đứa con này. Nam Cung Thiên Ân đi rồi, trong lòng Bạch Tinh Nhiên thế mà lại có cảm giác trống rỗng. Để lờ đi cảm giác không nên có này, cô cầm điện thoại ở đầu giường lên bắt đầu bấm. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi không lâu thì Phác Luyến Giao đi vào, cô ta nhìn hướng cửa hỏi, sao anh họ về nhanh vậy? Không phải lại về đón người phụ nữ kia đấy chứ? Không biết, Bạch Tinh Nhiên cười không bận tâm, áy náy nói với cô ta, xin lỗi nhé, bữa cơm theo chủ đề không ăn được, còn khiến em bị hành lâu thế này. Chỉ cần chị và bé không sao là em cảm ơn trời đất rồi, cơm theo chủ đề lúc nào ăn chẳng được, Phác Luyến Giao mỉm cười nói xong thì nụ cười trên mặt tắt hẳn, đổi thành tức giận nói, trợ lý Nhan kia thực sự quá nham hiểm, quá đáng quá, va vào người chị mạnh thế, may mà không va phải bụng, nếu không thì bé sẽ mất rồi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cười khẽ nói, có lẽ cô ấy thực sự chỉ là vô tình thôi. Thực ra cô cũng không biết trợ lý Nhan cố ý hay vô tình, thậm chí cùng không biết sao cô ấy lại va phải mình, lúc ấy trong thang máy có bao nhiêu là người. Nhưng không có bằng chứng gì cô cũng không thể nói người ta cố ý, không phải kẻ thứ ba nào cũng độc ác không giới hạn không phải sao. Sao có thể là vô tình chứ? Phác Luyến Giao cười khẩy, lúc ấy cô ta vốn đứng cùng anh họ, sau đó lại đứng cạnh chị, nếu không phải muốn giở trò xấu thì sao cô ta lại dựa vào việc đông người rồi tiến lại gần chị chứ? Còn nữa, trong thang máy có bao nhiêu người thế cô ta không va, mà cứ va vào người chị, còn va mạnh như thế. Chị dâu họ, Phác Luyến Giao đột nhiên nắm hai tay Bạch Tinh Nhiên, quan tâm nói, không phải em dạy hư chị đâu, làm người không thể quá hiền, đặc biệt là phụ nữ đường đường chính chính như chúng ta, không thể cứ nhu nhược bị những người phụ nữ bên ngoài bắt nạt. Có thể giữ được anh họ không phải dựa vào bản thân chị cố gắng, hiểu không? Lần trước có một người phụ nữ tìm đến văn phòng em, nói cô ta mang thai con của Thẩm Khác, em cầm dao phẫu thuật nói muốn mổ bụng cô ta ra xem có phải mang thai thật không, dọa cho cô ta chạy tè ra quần, đồng thời không bao giờ dám đến gây sự với em nữa. Thật à? Bạch Tinh Nhiên bật cười thành tiếng. Chương 164, báo cáo kiểm tra 1. Đương nhiên là thật rồi, con người em là thế đó, thứ gì cũng có thể chia sẻ với người khác, ngoài đàn ông ra, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, Phác Luyến Giao vỗ mu bàn tay cô, điều này chị phải học em. Nụ cười trên mặt Bạch Tinh Nhiên nhạt đi, không nói gì. Nam Cung Thiên Ân vốn không thuộc về cô, vấn đề khó nhằn này đợi Bạch Ánh An tự đi nghĩ cách đi. Phác Luyến Giao thấy vẻ mặt cô ảm đạm, thì đổi chủ đề nói thôi. Đừng nói việc này nữa, em đã bảo người đi mua cơm tối cho chị, lát nữa sẽ đưa đến. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, Phác Luyến Giao an ủi, vậy chị nghỉ đi, em không làm phiền chị nữa. Lão phu nhân vừa nghe Bạch Tinh Nhiên nhập viện thì quả nhiên tức giận chất vấn Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc có chuyện gì. Phác Luyến Giao hoảng hốt giải thích là lúc Bạch Tinh Nhiên dạo phố đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe nên mới nhập viện nghỉ ngơi, lão phu nhân lúc này mới hơi yên tâm. Sáng ngày hôm sau lão phu đã xuất hiện trong viện, thấy Bạch Tinh Nhiên không sao mới hơi hơi yên lòng. Lão phu nhân gọi bác sĩ điều trị đến, bảo ông ấy làm kiểm tra toàn diện cho Bạch Tinh Nhiên, xem thử thai nhi rốt cuộc có vấn đề gì không. Vừa nghe đến phải làm kiểm tra toàn diện, Tim Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức đập thịt một cái, mặc dù cô luôn tin con mình không sao, nhưng đến khi kiểm tra thật thì trong lòng vẫn sẽ căng thẳng. Nhỡ đứa bé thực sự có vấn đề thì phải làm sao? Cô sẽ không còn lý do gì để giữ nó nữa rồi. Làm xong kiểm tra, bác sĩ điều trị nói với lão phu nhân phải 2 ngày sau mới biết kết quả, lão phu nhân bảo Tiểu Lục ở lại chăm sóc Bạch Tinh Nhiên rồi rời khỏi bệnh viện. Từ hôm qua đến giờ, Nam Cung Thiên Ân chưa từng xuất hiện lại, đương nhiên, kết quả này Bạch Tinh Nhiên đã đoán được từ trước, không dám hy vọng xa vời rằng anh sẽ đến, cũng không cần. Sau khi lão phu nhân đi không lâu, cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa, người đẩy cửa vào là trợ lý Nhan. Cô ấy đứng ở cạnh cửa, dùng giọng điệu lịch sự bao lâu nay chào hỏi Bạch Tinh Nhiên, thiếu phu nhân, cô đỡ chưa? Bạch Tinh Nhiên nhìn cô, gương mặt tinh tế, ăn mặc trưởng thành, với trợ lý Nhan mặc váy đen gợi cảm tối qua như hai người khác nhau. Cô kéo khóe môi cười khẽ với cô ấy, rất khỏe, cảm ơn. Trợ lý Nhan bước vào, đặt hộp điểm tâm trong tay lên bàn mỉm cười nói, tôi vừa hỏi Thiên Ân thiếu gia cô thích ăn gì, anh ấy nói cô thích ăn điểm tâm và kem của hàng này, kem thì chắc chắn là không mua cho cô được rồi, chỉ đành mua cho cô ít điểm tâm. Bạch Tinh Nhiên nhìn hộp điểm tâm trên bàn, giọng điệu không nóng không lạnh, cảm ơn. Sự lạnh nhạt của cô khiến trợ lý Nhan hơi xấu hổ, nhưng dù sao thì cũng là phụ nữ lăn lộn thương trường lâu năm. Cô ấy điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, nói, thiếu phu nhân, tôi biết cô có thể không nghe lọt lời giải thích của tôi, nhưng vì trách nhiệm tôi vẫn phải giải thích với cô. Tôi và Thiên Ân thiếu gia ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì không có quan hệ gì bất chính, tối qua có một buổi tiệc cần Thiên Ân thiếu gia tham dự, tôi tưởng anh ấy sẽ dẫn cô đi, đến cả đồ dạ hội của cô tôi cũng đã bảo thư ký chuẩn bị xong rồi. Nhưng Thiên Ân thiếu gia lại nói sức khỏe cô không tiện lắm, bảo tôi đi với anh ấy. Thiên Ân thiếu gia cùng tôi đến Bách Hóa Cẩm Nghiệp chọn đồ dạ hội cũng là do cần cho bữa tiệc. Thấy cô không nói gì, trợ lý Nhan tiếp tục nói, còn về việc va vào cô trong thang máy, tôi thực sự rất xin lỗi, rất áy náy, nhưng tôi thề tôi không cố ý va vào cô, tôi cũng không biết là ai đẩy mạnh tôi phía sau, kết quả là cứ thế va phải. May mà cô và em bé không sao, nếu không thì tôi thành tội đồ thật rồi. Bạch Tinh Nhiên cụp mắt, vẫn không nói gì. Trợ lý Nhan vẫn luôn có năng lực tự kiềm chế cực mạnh, thấy dáng vẻ này của cô cũng hơi mất tự nhiên. Nam Cung thiếu phu nhân trong trí nhớ của cô là một cô gái hiền lành, lịch sự, nếu không phải thực sự rất giận thì chắc chắn sẽ không đối xử lạnh nhạt với người ta như bây giờ. Cô ấy âm thầm thở dài, dè dặt nói, thiếu phu nhân, cô có đang nghe tôi nói không? Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng cử động, ngước mắt lên nhìn cô ấy đăm đăm, cười nhạt, nghe thấy rồi, cô nói cô và Thiên Ân thiếu gia không có quan hệ gì hết. Đúng. Tôi hy vọng cô có thể tin tôi, không, phải là tin Thiên Ân thiếu gia. Vậy, Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy một cái, nụ cười bên môi nhạt đi, lúc Thiên Ân thiếu gia tặng cô căn nhà của nhà họ Chu, có phải cô cũng tin tưởng bản thân như này không? Trợ lý Nhan sững sờ, hiển nhiên là không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến việc này. Bạch Tinh Nhiên thấy cô câm nín, trái tim đau đớn, tiếp tục cười lạnh lùng, sao? Lời thề son sắt vừa nãy đâu mất rồi. Việc này, trợ lý Nhan nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn nói, thiếu phu nhân cô đừng hiểu nhầm, Thiên Ân thiếu gia không tặng căn nhà của nhà họ Chu cho tôi, mà là mượn tên tôi thôi. Vậy à? Vậy sao anh ấy lại muốn để tên cô mà không để tên tôi? Chương 165, báo cáo kiểm tra 2. Việc này, thực ra tôi cũng không rõ lắm, trợ lý Nhan bất lực nói. Vậy thì đừng nói nữa, Bạch Tinh Nhiên khẽ hít vào một hơi, cụp mắt không để ý cô ấy nữa. Thực ra cô hiểu rõ tại sao. Nam Cung Thiên Ân chẳng qua là muốn giấu sự thực mình bức chết người ta, tặng nhà cho trợ lý Nhan. Chắc anh không ngờ Lâm An Nam sẽ biết mọi việc, hơn nữa còn nói chân tướng sự thực cho cô. Trợ lý Nhan định đi, chân vừa xoay thì lại dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên nói, thiếu phu nhân, không biết cô có từng nghĩ dù tặng cho cô hay là để tên tôi thì tại sao Thiên Ân thiếu gia lại muốn chuyển nhượng căn nhà của nhà họ Chu không? Vì anh ấy biết cô có tình cảm với căn nhà đó, anh ấy không mong cô biết bí mật của căn nhà đó. Anh ấy không mong cô biết việc anh ấy từng vô tình hại chết bà Chu, anh ấy không mong cô nghĩ anh ấy độc ác như vậy, vì ngoài Chu tiểu thư ra thì cô là người thứ hai không chê anh ấy sợ cô cũng trở nên ghét anh ấy. Nước mắt trên mặt Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc lăn dài, cô cũng mong mình không biết, nếu cô không biết việc này, thì cô sẽ không đau khổ, buồn bã như bây giờ. Không cần ép bản thân hận người đàn ông ấy, ép mình xa cách anh ấy. Nhưng bây giờ nói những việc này có ích không? Duyên phận là điều kỳ diệu vậy đó. Ông trời không có mắt thế đó, thế mà lại trói cô và kẻ thù của cô với nhau. Thiếu phu nhân, cô đừng vậy, không tốt cho em bé, trợ lý Nhan rút giấy đưa cho cô, an ủi, mặc dù tôi không thể khiến cô tin lời tôi nói, nhưng xin cô hãy tin Thiên Ân thiếu gia có tình cảm với cô, nếu không thì anh ấy sẽ không mất tập trung trong cuộc họp sáng nay, sẽ không nói phải đi con phố nào mua điểm tâm cho cô. đừng nói nữa. Bạch Tinh Nhiên tức giận hét, cô không muốn biết Nam Cung Thiên Ân có tình cảm với cô không muốn biết anh đã làm gì cho cô. Trợ lý Nhan giật nảy mình, không thể không ngậm miệng. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước đây, trợ lý Nhan nói xong câu này thì do dự một lát rồi xoay người đi ra. Bạch Tinh Nhiên ở viện hai hôm, tiện thể đợi kết quả kiểm tra. Trong lúc đó Nam Cung Thiên Ân không xuất hiện, đến tận hôm cuối cùng mới xuất hiện trước mặt cô. Anh đi vào, câu đầu tiên là, xem ra cô đã biết rõ việc của tôi, đến cả việc chuyển căn nhà của nhà họ Chu sang tên trợ lý Nhan cũng biết. Nếu muốn người ta không biết, thì đừng có làm, Bạch Tinh Nhiên cười lạnh nhạt, ngẩng đầu liếc anh, nhưng tôi vẫn khá là tiếc, biết thế thì đã nhân lúc anh vui bảo anh tặng căn nhà của nhà họ Chu cho tôi rồi, tôi thích căn nhà đó hơn cô ấy. Tiếc cũng muộn rồi, Nam Cung Thiên Ân khom lưng, tay đặt lên bụng cô, nhưng lúc này chẳng phải cô nên lo cho nó sao? Bạch Tinh Nhiên bất giác rụt người lại, cô biết anh ám chỉ cái gì, hôm nay kết quả kiểm tra sẽ có đủ, hiện tại cô quả thực nên quan tâm việc này nhất. Nếu có thể sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh ra, tôi mua cho cô cả con phố cổ của Yên Thành, Nam Cung Thiên Ân cười, chỉ là không biết cô có cái phúc đó không? Bạch Tinh Nhiên nuốt nước miếng, ngày càng căng thẳng. Thực sự hy vọng mình có thể làm được như anh, có thể giữ thái độ bất cần với kết quả kiểm tra. Cô hít sâu một hơi, liếc anh nói nghiêm túc, con tôi biết rõ nhất, nó khỏe lắm, mong anh đến lúc đó có thể giữ lời hứa. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đương nhiên, mong cô cũng giữ lời. Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi, nghiêng mặt không để ý anh nữa. Trong phòng bệnh vừa yên tĩnh lại thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp đó là chị Hà đẩy cửa vào, sau khi nhìn quanh phòng bệnh thì ánh mắt dừng ở hai người, sốt ruột nói, không hay rồi, thiếu gia, lão phu nhân, bà ấy ngất rồi. Chị nói gì? Sao đột nhiên bà nội lại ngất xỉu? Nam Cung Thiên Ân cau mày, vừa theo chị Hà ra ngoài, vừa sốt ruột hỏi. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy lão phu nhân ngất thì ngay lập tức xuống giường theo họ đến phòng cấp cứu. Lão phu nhân vừa nghe thấy bác sĩ nói đứa bé trong bụng thiếu phu nhân có vấn đề thì ngất luôn, lúc sắp đi đến phòng cấp cứu, chị Hà mới nói. Bạch Tinh Nhiên đứng khựng lại, cơ thể lắc lư không vững. Cô chống tay vào tường hành lang, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Con của cô có vấn đề, là cô nghe nhầm sao? Nhất định là thế rồi. Chị nói gì? Sự kinh ngạc của Nam Cung Thiên Ân không ít hơn Bạch Tinh Nhiên. Dừng bước nhìn chằm chằm chị Hà, có kết quả rồi. Chị Hà gật đầu, hai mắt nhòe nước nói, đúng vậy, lão phu nhân không đợi nổi bác sĩ đưa đến nên tự đến văn phòng tìm. Kết quả, chị ta không nói tiếp được nữa, lắc đầu nức nở, sao lại thế? Sao đứa bé lại không khỏe chứ? Nam Cung Thiên Ân sững sờ một lúc, xoay đầu nhìn về phía Bạch Tinh Nhiên, phát hiện cô đang đỡ tường thở dốc, cơ thể đã như sắp ngã. Anh biết cô nhất định còn khó chấp nhận sự thực này hơn bà nội, vì cô quan tâm đứa bé này hơn ai hết. Anh bước đến, giơ tay đỡ cánh tay cô. Anh đừng qua đây, Bạch Tinh Nhiên thét lên hất văng bàn tay anh, lùi về sau từng bước một, trừng anh với vẻ mặt sợ hãi, miệng lặp đi lặp lại, anh đừng qua đây, đừng qua đây. Sau đó, cuối cùng cô không chống đỡ nổi nữa cơ thể mềm nhũn, đổ ập xuống mặt đất. Nam Cung Thiên Ân nhanh tay lẹ mặt đỡ được người cô, ôm cô vào lòng. Chương 166, bỏ nhà ra đi một. Không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại ngủ rất ngon, khi cô tỉnh thì đã là buổi chiều. Cô từ từ mở hai mắt, nhìn thấy Thẩm Tâm đang đứng phía đầu giường của mình. Chị dâu họ, chị tỉnh rồi à? Thẩm Tâm hỏi một cách quan tâm, chị có muốn uống nước không? Không cần đâu, cảm ơn em, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, nhìn cô ta mỉm cười, vừa rồi chị mơ một giấc mơ rất đáng sợ, mơ là đã có kết quả kiểm tra, bác sĩ nói đứa bé có vấn đề. Cô bật cười thành tiếng, làm gì có chuyện đó chứ, thật là. Khi nói câu này, hai hàng nước mắt cô chảy xuống. Là mơ hay là thật đều đã không thể phân biệt nổi, nhưng kể cả là mơ cô cũng không cho phép đứa con của mình bị gì được, bàn tay bất giác đưa lên sờ bụng, cũng may, mọi thứ vẫn ổn. Chị dâu, chị đừng như vậy, Thẩm Tâm kéo bàn tay đang sờ bụng của cô, nhìn cô nói, bác sĩ bảo trong kết quả siêu âm 4 chiều cho thấy độ mờ da gáy của em bé dày hơn bình thường, cơ bản có thể xác định được đứa bé này có vấn đề. Không, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, không thể nào, chị không tin. Là thật đấy, Thẩm Tâm gật nhẹ đầu nói. Chị không tin, khóe mắt cô chảy càng nhiều nước mắt hơn. Chị dâu, chị đừng buồn nữa, chị vẫn còn trẻ, sau này vẫn có cơ hội mà. Em nói gì thế? Cái gì mà sau này? Đứa bé này còn chưa ra đời cơ mà. Bạch Tinh Nhiên tức giận quát thẳng vào mặt cô ta. Thẩm Tâm thấy cô kích động như vậy, nhất thời không biết nên an ủi cô thế nào nữa. Bạch Đại Tiểu Thư, chẳng phải vừa rồi chúng ta đã thống nhất sao, phải giữ lời chứ, Nam Cung Thiên Ân đi từ cuối giường lên. Sau khi đứng trước mặt Bạch Tinh Nhiên, ném luôn báo cáo kiểm tra trong tay anh vào trước mặt cô,

Đại thiếu gia, anh đang muốn bàn về nhân phẩm với tôi đấy à? Bạch Tinh Nhiên cười giễu cợt một tiếng. Nam Cung Thiên Ân cứng họng, cắn răng hỏi, thế cô nói cho tôi biết, cô muốn kiểm tra ở đâu? Tôi muốn đến một bệnh viện mà anh không thể kiểm soát được. Cô, Nam Cung Thiên Ân nắm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng nhả ra một câu, được, mong cô có thể đem về cho tôi một bản kiểm tra có kết quả khác. Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại, rồi gọi cho Diêu Mỹ, bảo cô ấy giúp cô hẹn Tô Tích ra ngoài. Chồng của Tô Tích là sếp cao nhất trong bệnh viện Hằng Tinh, mà Hằng Tinh lại là bệnh viện tư lớn ngang với bệnh viện Hồng Ân ở Châu Thành. Mỗi lần có chuyện đều tìm Tô Tích giúp đỡ, cô thực sự cảm thấy áy náy, cho nên không thể không nhờ Diêu Mỹ ra mặt được. Ba người cuối cùng gặp nhau trong một quán cà phê đối diện bệnh viện Hằng Tinh. Tuy cùng ở một thành phố, nhưng cũng đã nửa năm rồi chưa gặp nhau. Bạch Tinh Nhiên nhìn Tô Tích, cô trông vẫn thông minh nhanh nhẹn như trước, giống như một bông hoa lê trắng thuần khiết nở trong thế giới lạnh giá vậy. Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn không biết mình đã mâu thuẫn với cô ấy như thế nào. Lần cuối gặp mặt là tuần thứ hai sau khi cô gả cho Nam Cung Thiên Ân, hôm đó cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình vẫn nên nói cho hai người bạn thân nhất của mình về chuyện đám cưới. Không ngờ sau khi nghe xong Tô Tích nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, bưng ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt cô, rồi đi luôn mà không ngoái đầu lại. Từ đó về sau, cô và Tô Tích cắt đứt liên lạc, cho đến tận lần trước cô gọi điện nhờ kiểm tra căn nhà mà Nam Cung Thiên Ân đứng tên. Cô hỏi Diêu Mỹ nghĩ một lúc mới trả lời, Tô Tích ghét nhất là bị người khác lừa, cậu cưới được 2 tuần mới nói với cô ấy không tuyệt giao với cậu mới lạ đấy. Cô nghĩ chắc là như vậy, đây là cá tính của Tô Tích. Tô Tích nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên trong quán cà phê, quay đầu định đi, Diêu Mỹ vội vàng kéo tay cô ấy lại nói, Tiểu Tích, cậu đừng như vậy mà, Bạch Tinh Nhiên lừa cậu là lỗi của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã xin lỗi cậu thì cậu tha thứ cho cậu ấy đi mà. Tô Tích, mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Cô biết, cách trực tiếp để giữ chân Tô Tích lại thì chỉ có như vậy. Quả nhiên Tô Tích dừng chân quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô cười khẩy, thấy chưa, nếu không có chuyện gì thì cậu ấy đâu có nghĩ đến mình, câu nói này của cô dường như là để nói cho Diêu Mỹ nghe. Diêu Mỹ mấp máy môi, không biết nên mở lời thế nào. Tô Tích đi về phía Bạch Tinh Nhiên, sau khi cô ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn cô nói, Bạch Tinh Nhiên, cậu có bản lĩnh gả cho Nam Cung Thiên Ân, thì nên có bản lĩnh sống với anh ấy, chứ không phải xảy ra hết chuyện nọ đến chuyện kia như bây giờ, rồi còn luôn lấy những rắc rối của cậu đến làm phiền mình nữa. Tiểu Tích, Bạch Tinh Nhiên lần này thực sự rất cần cậu giúp đỡ, Diêu Mỹ lắc cánh tay Tô Tích. Được thôi, cậu nói đi, cậu lại muốn mình giúp cậu làm gì đây? Tô Tích khoanh hai tay trước ngực ngả người về phía sau, nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên lôi bản báo cáo kết quả của Bệnh viện Hồng Ân từ trong túi sách ra đưa đến trước mặt cô ấy nói, mình không tin bản báo cáo này là thật, vì Nam Cung Thiên Ân từ đầu đến cuối đều không muốn đứa bé này, mà tập đoàn Nam Cung lại đang nắm giữ cổ phần của Bệnh viện Hồng Ân, cho nên mình muốn nhanh chóng trọng ối kiểm tra lại một lần nữa tại Bệnh viện Hằng Tinh, cậu có thể giúp được mình đúng không? Tô Tích mở bản báo cáo kiểm tra ra xem, gương mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, liền ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tinh Nhiên, cậu không tin tưởng Nam Cung Thiên Ân đến vậy à? Mình chỉ là đề phòng thôi, Bạch Tinh Nhiên trả lời. Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của Nam Cung Thiên Ân, nhưng sau khi trải qua chuyện của bà ngoại, cô lại không thể không nghi ngờ được. Cậu đã gả cho anh ấy lâu như vậy rồi còn chưa hiểu được tính cách của anh ấy sao? Kể cả anh ấy có không muốn đứa bé này đi nữa cũng không thể nhẫn tâm ra tay với cốt nhục của mình chứ. Tô Tích đẩy bản báo cáo lại trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi nói, người không hiểu được anh ấy chính là cậu đấy. Thôi được, Tô Tích hạ giọng nói, nếu cậu nghi ngờ anh ấy đã sửa bản báo cáo này, thì cậu siêu âm 4 chiều thêm một lần nữa là được, đâu cần phải chọc ối đâu, hơn nữa nước ối còn phải làm kiểm tra sự tăng trưởng của vi khuẩn, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có kết quả. Đúng thế, người ta vẫn nói nước ối chính là bể bơi của thai nhi, tốt nhất không nên can thiệp tới nó, làm hỏng môi trường phát triển của thai nhi, Diêu Mỹ ngồi bên cạnh nói. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chấp nhận ý kiến của Tô Tích. Tô Tích đứng dậy đi ra cửa gọi điện thoại xong, liền đưa Bạch Tinh Nhiên đến bệnh viện Hằng Tinh. Bạch Tinh Nhiên vào phòng khám, Diêu Mỹ quay đầu nhìn đã không thấy Tô Tích đâu, tìm mãi mới thấy cô ấy ở trong phòng làm việc của bác sĩ. Nhìn có vẻ bác sĩ rất lịch sự với cô ấy, cứ liên lục gật đầu nói vâng. Khi Tô Tích đi từ trong ra, bị Diêu Mỹ đứng ở cửa làm cho giật mình, cô nhìn Diêu Mỹ hỏi, sao cậu lại ở đây? Diêu Mỹ nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, làm gì mà giật mình vậy? Không thấy cậu đâu thì đi tìm cậu chứ sao? Mình đến dặn dò vài câu thôi, bảo họ cho ra kết quả với tốc độ nhanh nhất có thể, Tô Tích thở nhẹ một hơi, lại đổi giọng nói cậu ấy ra ngoài chưa? Vẫn chưa, Diêu Mỹ lắc đầu. Sau khi Bạch Tinh Nhiên bước ra khỏi phòng khám, ba người cùng quay lại quán cà phê đối diện bệnh viện. Để không khiến bản thân nghĩ linh tinh, cũng là vì làm dịu lại mối quan hệ với Tô Tích, ngón tay đang nắm chặt ly nước của Bạch Tinh Nhiên cử động nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tích đang xem điện thoại mà hỏi, Tiểu Tích, cậu và chồng cậu sống với nhau thế nào? Tô Tích cưới được một năm rồi, đột nhiên cưới gấp, mà còn cưới gấp với một ông chủ lớn nữa. Tuy Bạch Tinh Nhiên chưa từng gặp mặt ông chủ lớn trong lời đồn đó, nhưng nghe Diêu Mỹ miêu tả thì trông rất khôi ngô tuấn tú, vừa có tiền lại đẹp trai. Chỉ là cô vừa hỏi xong liền nhận được những cái nháy mắt ra hiệu của Diêu Mỹ, cô ngớ người một lúc mới nhận ra hình như cô đã hỏi điều không nên hỏi. Tô Tích và cái ông chủ lớn đó không có nền tảng trên phương diện tình cảm, sống được tốt với nhau mới là lạ. Mình xin lỗi, Bạch Tinh Nhiên nói. Tô Tích đột nhiên giơ bàn tay lên, vẫy về phía cửa, một cô y tá đang đi nhanh đến. Chương 168, bỏ nhà ra đi ba. Thiếu phu nhân, đây là giấy siêu âm 4 chiều mà cô bảo đem đến ạ. Cô y tá đưa tờ giấy đến trước mặt Tô Tích hất cằm chỉ về hướng Bạch Tinh Nhiên, cô y tá liền cầm tờ giấy đưa cho Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay cô y tá, một lúc sau mới run rẩy đưa tay ra đón lấy. Cô ngập ngừng không dám nhìn vào tờ giấy, vì sợ, và vì không dám. Cuối cùng cô nhét tờ giấy vào trong tay Diêu Mỹ nói, Tiểu Mỹ, cậu nói với mình là đứa bé không sao đi, xin cậu đấy. Diêu Mỹ bị ép cầm lấy tờ giấy, thực sự đã bị cô làm cho khó xử. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, Diêu Mỹ thậm chí cũng có cảm giác không dám xem kết quả, sau khi hít nhẹ một hơi mới cúi đầu xem phần miêu tả kết quả trên tờ giấy. Tinh Nhiên, chấp nhận sự thật đi, cô ấy đặt tờ giấy xuống ôm lấy Bạch Tinh Nhiên, không bình thường thì là không bình thường, có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ như vậy thôi. Cô ấy cảm nhận được nước mắt Bạch Tinh Nhiên đang rơi trên gáy mình, cô ấy đau lòng ôm chặt lấy Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên khóc thầm một lúc mới buông Diêu Mỹ ra quay về phía Tô Tích nói, mình xin lỗi đã cố chấp làm phiền cậu lâu như vậy. Trong ánh mắt Tô Tích dấy lên một sự đồng cảm, cô nói bằng giọng dịu dàng hiếm có, cậu vẫn còn trẻ, bồi bổ cơ thể cho khỏe rồi lại bầu đứa nữa cũng được mà. Cảm ơn, hai cậu về trước đi. Tinh Nhiên, cậu vẫn ổn chứ? Diêu Mỹ cầm tay cô quan tâm nói, mình ở đây với cậu. Không cần đâu, mình muốn ở một mình yên tĩnh một lúc, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong nói. Diêu Mỹ định nói gì đó, Tô Tích đã đứng dậy khỏi ghế sofa nói, vậy mình về trước đây, nói xong liền quay người đi khỏi chỗ ngồi rồi đi ra phía cửa quán cà phê. Diêu Mỹ nhìn theo Tô Tích, lại nhìn sang Bạch Tinh Nhiên, cuối cùng cũng rời khỏi quán cà phê nốt. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên ghế sofa, ánh nắng chiều ấm áp dọi qua lớp cửa kính chiếu lên người cô, nhưng cô lại không hề cảm thấy ấm áp chút nào cả. Ngồi từ lúc trời còn sáng đến khi trời đã tối đen, ly nước lọc trong tay cô đã nguội, điện thoại reo lên không ngừng. Cho tới khi khách ở bàn bên cạnh không chịu được mà nhắc nhở cô điện thoại đang đổ chuông kìa, cô mới giật mình cầm điện thoại từ bàn lên nhìn, đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó một phần là số của Nam Cung Thiên Ân gọi đến, một phần là số của nhà Nam Cung gọi, số ít còn lại là của Hứa Nhã Dung. Nhìn những số điện thoại này, cô đột nhiên có một suy nghĩ bốc đồng, cứ thế mà trốn luôn đi, không để bọn họ tìm được mình nữa. Cô có thể tìm một nơi yên tĩnh để sinh đứa bé ra, một mình cố gắng hết sức nuôi đứa bé trưởng thành. Biết đâu ông trời thương lại cho cô sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh thì sao? Bác sĩ đã nói đứa bé không phải 100% có vấn đề, vậy thì cô có phải là nên có chút niềm tin vào bản thân và đứa bé không, có thể tự tin mà cược một ván không? Diêu Mỹ nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên thì ngạc nhiên, vội vàng đưa cô vào trong, vừa nhìn bộ dạng bơ phờ của cô hỏi, không phải là cậu ngồi ở quán cà phê đến tận bây giờ đấy chứ? Có đi dạo phố một lúc, Bạch Tinh Nhiên nhìn cô mỉm cười. Thế cậu ăn gì chưa? Mình chưa, Bạch Tinh Nhiên tự cười bản thân, vừa nhìn một loạt danh bạ điện thoại, mình thấy ngoài cậu ra thì không có người thứ hai nào có thể cho mình dựa dẫm nữa. Ý cậu là gì? Cậu định bỏ đi sao? Diêu Mỹ ngạc nhiên nhìn cô. Còn sao nữa? Mình có còn lựa chọn nào khác đâu? Này cưng, cậu đang coi thường năng lực của Nam Cung Thiên Ân đấy à? Diêu Mỹ vừa nghe thấy cô muốn bỏ đi, lập tức thốt lên một câu, cậu tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao? Với thế lực của nhà Nam Cung thì cậu có thể trốn được đi đâu chứ? Yên tâm đi, tự mình sẽ có cách, Bạch Tinh Nhiên vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy mà an ủi, mình đói quá, nấu món gì cho mình ăn được không? Đương nhiên là được rồi, Diêu Mỹ quay người đi đến lục tủ lạnh, ăn mì được không? Giờ chỉ có mỗi cái này thôi. Không sao, mình không kén ăn đâu, Bạch Tinh Nhiên nhìn theo bóng lưng cô ấy, nghĩ rồi nói, Tiểu Mỹ, bất luận Nam Cung Thiên Ân có hỏi gì, cậu không được nói cho anh ấy biết là mình đang ở đây biết chưa? Yên tâm đi, mình không nói đâu, Diêu Mỹ quay đầu lại, nhưng mình vẫn cảm thấy đây không phải cách hay. Cậu chỉ việc khẳng định chắc chắn mình không có ở đây là được, với lại mình sẽ nhanh chóng đi khỏi nhà cậu thôi. Tuy nhiên, mình không phải là sợ cậu ở nhà mình, mà là vì... Được rồi, mình hiểu mà, Bạch Tinh Nhiên nhìn cô mỉm cười. Ăn mì xong, Bạch Tinh Nhiên đi vào trong phòng ngủ mà Diêu Mỹ đã chuẩn bị cho cô, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Nhã Dung. Vừa ấn nghe điện thoại, Hứa Nhã Dung lập tức quát lên, con danh con, mày muốn làm tao tức chết à? Gọi bao nhiêu cuộc như vậy mà không nghe. Vừa nãy tôi không nghe thấy, Bạch Tinh Nhiên tìm đại một cái cớ. Cô biết Hứa Nhã Dung gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn cố tình không nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Nhà Nam Cung phải gọi điện về tận đây để tìm người, Hứa Nhã Dung tức giận nói, đã bảo mày bỏ đứa bé đi từ trước mà mày không nghe, cứ phải chờ đến giờ mới bỏ, lãng phí bao nhiêu thời gian của mọi người. Bà Bạch, giờ tôi cũng không có ý định bỏ đứa bé này, Bạch Tinh Nhiên ngắt lời bà ta. Mày nói cái gì? Hứa Nhã Dung tức điên lên nói, một đứa bé dị tật bẩm sinh mày không bỏ thì giữ lại làm cái gì? Mong sinh ra nó để tranh giành tài sản cho mày sao? Ai nói là con của tôi bị dị tật bẩm sinh? Bạch Tinh Nhiên lạnh lùng phản bác. Tuy kết quả đã bày ra trước mắt, nhưng cô vẫn không hy vọng có người nói con cô như vậy, cô cũng không cho phép. Con của cô kể cả có dị tật bẩm sinh, nhưng cũng là cốt nhục mà cô yêu thương, là người thân mà cô tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào nhục mạ nó. Hứa Nhã Dung nghiến răng, không có thời gian tranh cãi với cô về chuyện này, mà đi vào chủ đề chính. Bạch Tinh Nhiên, mày nghe rõ đây, giờ người của nhà Nam Cung bảo mày phải bỏ đứa bé, cho nên mày bắt buộc phải bỏ. Hơn nữa giờ cũng là thời cơ tốt để mày và Ánh An hoán đổi thân phận, nếu mày còn dám kiếm cớ kéo dài thời gian, tao sẽ không tha cho mày đâu. Bạch phu nhân, bà cũng nghe rõ đây, Bạch Tinh Nhiên nắm chặt điện thoại, bình tĩnh lên tiếng, đứa bé này tôi sẽ không bỏ, một đứa bé không được hoàn hảo bẩm sinh thì các người cũng không cần phải lo sau này tôi sẽ đưa nó đến nhà Nam Cung tranh giành tài sản đâu. Mày, bà cứ nghe tôi nói hết đã, Bạch Tinh Nhiên ngắt lời bà ta, hôm nay tôi đã chạy ra khỏi bệnh viện. Nhà Nam Cung tạm thời chưa biết được hành tung của tôi. Tôi hy vọng bà có thể đặt cho tôi một tấm vé ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhất, sau đó đưa em trai và mẹ tôi đến trước mặt tôi một cách an toàn, tôi có thể hứa cả đời này sẽ không bước đến Châu Thành nửa bước. Và cũng có thể nói với người của nhà Nam Cung rằng Bạch Ánh An vừa phẫu thuật bỏ thai xong, giờ đang tĩnh dưỡng ở một nơi yên tĩnh, tốt nhất là một thời gian nữa hắn xuất hiện với thân phận là Nam Cung thiếu phu nhân. Thời gian lâu chút, người của nhà Nam Cung mới không dễ dàng phát hiện ra sự khác nhau giữa chị ta và tôi. Không muốn cho Hứa Nhã Dung có cơ hội phản bác, Bạch Tinh Nhiên lại nói tiếp, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, Bạch phu nhân, bà suy nghĩ một đêm đi, sáng mai cho tôi câu trả lời sớm. Nếu tao không đồng ý thì sao? Bà nghĩ xem. Bạch Tinh Nhiên nói, đều là ruột thịt cả, tôi đâu thể vì em trai mà giết đi đứa con của mình, thôi, tôi không nói nhiều với bà nữa, sáng mai cho tôi câu trả lời là được. Bạch Tinh Nhiên nói xong liền dập máy. Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, cô đi đến giường rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nghĩ kỹ lại, quyết định này đúng là tốt nhất, nếu ngày mai tất cả đều thuận lợi, vậy thì cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn phải sống trong cái lồng vàng của nhà Nam Cung nữa, cũng không cần vừa nảy sinh tình cảm với Nam Cung Thiên Ân, vừa căm giận vì đã yêu phải hung thủ đã giết chết bà ngoại. Cô không sợ Hứa Nhã Dung sẽ từ chối cô, dù sao đó là cơ hội hai bên đều có lợi. Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên cô nhận được cuộc gọi của Hứa Nhã Dung. Vì sợ người của nhà Nam Cung tìm được mình, sau khi ra khỏi quán cà phê cô đã tắt máy, ngoài buổi tối qua mở máy để gọi điện cho Hứa Nhã Dung xong, thì cô chưa từng mở máy lại. Sau khi cúp điện thoại lúc tối qua, cô nhắn tin cho Hứa Nhã Dung số điện thoại của nhà Diêu Mỹ, lúc này Hứa Nhã Dung đang gọi vào số của nhà Diêu Mỹ. Chương 169, bỏ nhà ra đi 4. Không ngoài dự đoán của cô, Hứa Nhã Dung tuy tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đồng ý với điều kiện của cô, hơn nữa nói với cô đã đặt xong vé máy bay đi Phú Tang vào chiều nay. Bạch Tinh Nhiên có chút hồi hộp hỏi, thế mẹ tôi và em trai tôi đang ở đâu? Lúc nào gặp được hai người họ? Yên tâm đi, sang đến bên đó ắt sẽ gặp được, Hứa Nhã Dung nói. Thì ra mẹ và em trai cô trước giờ bị giấu ở bên Phú Tang. Được. Nhưng tôi nhắc nhở bà một câu mà bình thường bà vẫn hay nhắc nhở tôi, tốt nhất đừng có giở trò với tôi, nếu không kể cả Bạch Ánh An có vào được nhà Nam Cung thì tôi cũng sẽ không để cho chị ta được sống yên ổn đâu. Yên tâm đi, kể cả tôi có muốn làm gì cô thì bố cô cũng không đồng ý đâu. Thế thì được, chiều nay đem vé máy bay và giấy tờ đến sân bay cho tôi, Bạch Tinh Nhiên nói. Được, đến lúc đó liên lạc sau. Bạch Tinh Nhiên dập máy, Diêu Mỹ lập tức đi tới quan tâm hỏi, cậu định đi đâu? Không phải là ra nước ngoài đấy chứ? Ừ, đi tìm mẹ và em trai mình, Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, hy vọng kế hoạch lần này được tiến hành thuận lợi, hy vọng cô thực sự có thể nhanh chóng gặp được người thân của mình. Bạch Tinh Nhiên biết Nam Cung Thiên Ân nhất định sẽ cho người đến nhà Diêu Mỹ tìm cô, dù sao cô cũng chỉ có vài người bạn, để không bị tìm thấy, sáng sớm cô đã rời khỏi nhà Diêu Mỹ. Lang thang bên ngoài nửa ngày trời, cho đến lúc máy bay sắp cất cánh, cô mới ngồi xe buýt sân bay để đến sân bay. Cùng lúc đó, Hứa Nhã Dung và Bạch Ánh An đã xuất phát đi về hướng sân bay rồi. Bạch Ánh An ngồi ở ghế lái càu nhàu với vẻ không can tâm, mẹ, sao mẹ lại đồng ý cho nó giữ lại đứa bé mà rời đi chứ? Nhỡ may ông trời không có mắt để cho nó sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, thế thì sau này con chết chắc rồi à? Yên tâm đi, nó không sinh nổi đâu, Hứa Nhã Dung đẩy cặp kính râm trên mặt bà ta tự tin nói. Vấn đề đơn giản như vậy làm sao mà bà ta chưa nghĩ đến chứ? Nghĩa là sao cơ? Bạch Ánh An đừng xe trước đèn đỏ, quay đầu sang nhìn Hứa Nhã Dung, mẹ, không phải là mẹ định, ra tay với nó đấy chứ? Là nó ép mẹ thôi, gương mặt Hứa Nhã Dung nổi lên sự nham hiểm, nhưng thật ra kể cả nó không có bầu, thì mẹ cũng vẫn không muốn nó sống trên thế giới này, vì dù sao nó còn sống ngày nào thì chúng ta không thể yên tâm được ngày đó. Nhưng, Bạch Ánh An mở miệng lắp bắp, giết người là phạm pháp đấy. Yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị hết rồi, Hứa Nhã Dung mỉm cười nói, xã hội đen ở xứ Phù Tăng thì nổi tiếng lắm, chẳng nhẽ không làm gì nổi một người phụ nữ sao? Con danh đó chỉ cần ra khỏi sân bay thì chết chắc. Bạch Ánh An nghĩ rồi cười, chẳng trách mẹ lại cho nó đến Phù Tăng, thì ra, cô ta nghĩ một lúc lại có chút lo lắng, nhưng nếu bố mà biết thì làm thế nào? Bố chắc chắn sẽ tức giận bóp chết chúng ta mất. Con nghĩ ông ấy sẽ bóp chết chúng ta thật sao? Hứa Nhã Dung cười đắc ý, con danh đó chết rồi thì con chính là đứa con gái duy nhất của ông ấy nỡ lòng nào không? Nói cũng đúng nhỉ, Bạch Ánh An cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Lát nữa nó lên máy bay thì kế hoạch của chúng ta coi như thành công được một nửa, tiếp sau đó thì trông chờ vào mẹ thôi. Yên tâm, mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Vậy thì được. Hứa Nhã Dung dựa lưng vào ghế, thở nhẹ một hơi. Bà ta đích thân đến tận sân bay chính là vì chưa được tận mắt nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên lên máy bay thì bà ta không yên tâm, sợ chuyện sẽ không thành. Chỉ cần lát nữa Bạch Tinh Nhiên lên máy bay, bà ta có thể thực sự yên tâm hẳn. Trợ lý Nhan từ nhà Diêu Mỹ đi ra, vừa đi xuống dưới tầng vừa gọi vào số điện thoại cá nhân của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân vốn đang họp, nhưng có điện thoại cá nhân gọi đến chắc là của trợ lý Nhan, anh nhìn vào điện thoại một cái, để cuộc họp lại cho Thẩm Khác rồi đi ra khỏi phòng họp. Sao rồi? Anh trầm giọng hỏi. Trợ lý Nhan nói, Diêu tiểu thư chỉ nói với tôi là thiếu phu nhân sẽ lên máy bay đi Phù Tang vào 3 giờ chiều nay, còn ngoài ra không chịu nói gì cả. Lúc mới đầu cô dùng tiền ra dụ dỗ Diêu Mỹ Khai, nhưng kết quả Diêu Mỹ một mực nói không gặp Bạch Tinh Nhiên, lúc sau trợ lý Nhan chuyển sang dùng phương pháp mạnh ép cô ấy, cảnh cáo cô ấy nếu không nói ra tung tích của thiếu phu nhân, không chỉ công việc của cô ấy không còn nữa, mà đến cả chức vụ tổng giám đốc doanh nghiệp của bạn trai cô cũng mất luôn. Diêu Mỹ nghe thấy công việc của bạn trai mình sẽ bị liên lụy, suy nghĩ và đấu tranh một hồi cuối cùng vẫn khai ra sự thật. Lúc này đang ngồi nhà buồn bã hối hận, rồi gọi vào số của Bạch Tinh Nhiên. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 1 giờ 30 phút, sắp đến giờ lên máy bay rồi. Tối qua Bạch Tinh Nhiên cả đêm không về nhà, trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng. Anh biết mỗi lần cô buồn đều sẽ chạy đến bờ sông, nên nửa đêm anh vẫn lái xe đến bờ sông để tìm, kết quả lại không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đương nhiên, anh hiểu rất rõ cá tính của Bạch Tinh Nhiên, cô không phải là típ người gặp chuyện không hay sẽ tìm đến cái chết, chắc sẽ không đi tự tử mới đúng. Cô không về nhà, chắc chắn là do nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện khác cũng tương tự như vậy, sau khi biết đứa bé có vấn đề, sợ anh ép cô phá thai nên mới không dám về nhà. Chỉ trốn tránh thôi thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Cái người phụ nữ ngu ngốc này. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trong sảnh lớn của sân bay đợi người của Hứa Nhã Dung đến. Cô cầm điện thoại trong tay không dám mở máy, chỉ luôn nhìn đồng hồ và lối đi vào sân bay. Cuối cùng, cô nhìn thấy chú Hà của nhà họ Bạch đang đứng ở trước cửa sân bay vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế nhìn về ông ấy vẫy tay, chú Hà liền đi về phía cô. Tiểu thư, đây là vé máy bay và giấy tờ mà phu nhân bảo tôi đem đến cho cô, chú Hà đưa vé máy bay và giấy tờ trong tay cho cô, Bạch Tinh Nhiên đón lấy xem, là chứng minh thư và hộ chiếu của Bạch Ánh An. Còn nữa, chú Hà lại lôi một tấm thẻ từ trong túi khác ra, đây là thẻ ngân hàng mà lão gia bảo tôi đưa cho cô, bên trong có 10 triệu tệ, mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Bạch Tinh Nhiên cầm giấy tờ và vé máy bay trong tay, nhìn tấm thẻ trong tay ông ấy một cái rồi lạnh lùng nói, thẻ ngân hàng thì không cần đâu, trả lại ông ấy giúp tôi nhé. Tiểu thư, lão gia nói giờ không phải lúc giận dỗi, sang đến bên đó làm gì cũng cần đến tiền, chú Hà khuyên nhủ. Phiền chú Hà chuyển lời tới ông ấy giúp tôi, Từ nay về sau tôi và ông ấy cắt đứt quan hệ, kể cả có chết ở bên kia cũng là chuyện của tôi, Bạch Tinh Nhiên nói xong, quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Chú Hà bất lực, đành nhét thẻ lại vào túi. Thấy bóng dáng của Bạch Tinh Nhiên đi vào trong cửa kiểm tra an ninh, Hứa Nhã Dung vui mừng cười nói, con đĩ đó cuối cùng cũng đi rồi. Tâm trí của Bạch Ánh An vẫn nghĩ về chuyện chú Hà vừa rồi đưa tấm thẻ ngân hàng cho Bạch Tinh Nhiên, cô ta tức giận nói, xem ra bố vẫn rất thương nó đấy chứ, lại còn giấu chúng ta lén lút đưa tiền cho nó. Cô ta còn tưởng lần trước Bạch Tinh Nhiên nói những lời quá đáng kia với bố xong, bố chắc chắn sẽ tuyệt vọng về đứa con hoang này rồi chứ, thế mà vừa ra tay lại là 10 triệu tệ liền. Trái ngược với vẻ tức giận của cô ta, Hứa Nhã Dung lại với bộ mặt sửng dưng, con lo cái gì chứ? Một người sắp chết đến nơi, kể cả có cầm 10 triệu tệ kia thật, thì cuối cùng chẳng phải vẫn thuộc về nhà họ Bạch chúng ta sao? Nói thì thế, nhưng thái độ của bố mới thật sự khiến con buồn đấy. Thôi được rồi, sắp thành công trở thành thiếu phu nhân của nhà Nam Cung rồi, còn để ý chuyện này làm gì, đi thôi, chúng ta cũng nên về thôi. Hứa Nhã Dung nhìn lại lần nữa Bạch Tinh Nhiên đang xếp phía sau hàng người để kiểm tra an ninh, liền khoác tay Bạch Ánh An đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra từ phía sau chiếc cột, thì bị bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước cửa sân bay làm cho giật cả mình. Bạch Ánh An vội vàng kéo Hứa Nhã Dung lùi về phía sau chiếc cột vừa sốt sắng nói, mẹ, sao Nam Cung Thiên Ân lại xuất hiện ở đây? Không phải là anh ấy biết con danh kia đi ra nước ngoài đấy chứ? Ừ nhỉ, thế này là thế nào? Hứa Nhã Dung bắt đầu thấy hoang mang, kế hoạch sắp thành công lẽ nào lại gặp sự cố đúng lúc này? Làm cho mọi thứ trở lại về như ban đầu sao? Mẹ, con thấy anh ấy chắc chắn sau khi biết con danh kia bỏ nhà đi nên mới đến tìm đấy, làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ hả mẹ? Bạch Ánh An vẫn cái đức tính ấy, cứ mỗi lần gặp chuyện gì là bắt đầu sốt sắng hết cả lên. Thấy Nam Cung Thiên Ân đã từ phía cửa chính đi tới, Hứa Nhã Dung cắn răng, lo sợ, Ánh An con đừng có đi ra, đừng để cậu ta nhìn thấy bộ dạng lúc này của con. Mẹ! Con cứ ngoan ngoãn trốn ở đây là được, để mẹ đi giữ chân cậu ta lại, bà ta nói xong, chỉnh lại quần áo, hắng giọng rồi bước về phía Nam Cung Thiên Ân, đứng ngay trước mặt anh, giả vờ ngạc nhiên nhìn anh nói, Nam Cung Thiên Ân, thật là trùng hợp, sao con lại ở đây thế? Nam Cung Thiên Ân dừng chân, hơi cúi xuống nhìn bà ta, không trùng hợp đâu, con đến để đưa vợ con về nhà thôi. Hả? Con nói gì cơ? Con muốn đưa Ánh An về nhà sao? Đúng thế, xin hỏi giờ cô ấy đang ở đâu? Nó, Hứa Nhã Dung tuy bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho hơi sợ, nhưng vì để kéo dài thời gian, không thể không cắn răng cười gượng, Ánh An đã lên máy bay rồi, nhưng Thiên Ân thiếu gia yên tâm, chỉ là nó muốn đi cho khuây khỏa, mấy hôm nữa sẽ về thôi. Chỉ cần giữ được cậu ta, để Bạch Tinh Nhiên qua cửa an ninh là được, bà ta nghĩ bụng. Nam Cung Thiên Ân lại không hề tin bà ta, anh lướt qua người bà ta rồi tiếp tục đi vào bên trong. Chương 170, trao đổi điều kiện 1. 2. Thiên Ân thiếu gia, Hứa Nhã Dung hoang mang đuổi theo rồi lại chặn trước mặt anh, vội vàng khuyên nhủ, Thiên Ân thiếu gia cứ về đi, tâm trạng của Ánh An không được tốt, nó muốn đi ra nước ngoài cho khuây khỏa hơn, nó. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào bà ta, nói với giọng sắc lạnh, kể cả có đi cho khuây khỏa thì cũng phải bỏ đứa bé đã rồi hẵng đi. Hứa Nhã Dung cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì. Khi Bạch Tinh Nhiên đang xếp hàng chờ qua cửa an ninh, cô mở điện thoại ra, vốn muốn xem người của nhà Nam Cung rốt cuộc tìm cô đến mức độ nào thì số điện thoại của Diêu Mỹ lại nổi lên đầu tiên. Cô ấn vào nút nghe, Diêu Mỹ lập tức khóc lóc kêu lên, Tinh Nhiên. Cuối cùng cậu cũng mở máy, mình gọi cho cậu nhiều đến mức sắp gãy tay rồi đây, mình. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Tinh Nhiên cắt ngang tiếng kêu khóc của cô ấy. Là đồ khốn Nam Cung Thiên Ân. Anh ta không phải là người. Anh ta nói nếu mình không nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu thì sẽ. Cậu đã nói với anh ấy rồi à? Ừ, Diêu Mỹ áy náy gật đầu, mình xin lỗi, mình không cố ý, mình xin lỗi cậu. Bạch Tinh Nhiên thừa người ra, vội vàng cúp máy, nhìn vào hàng người trước mặt, còn hai người nữa là đến lượt cô đi vào cửa an ninh, chỉ cần qua được cửa an ninh lên được máy bay là tốt, mong là anh ấy không đuổi đến nhanh như vậy. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện một câu rồi quay người lại, xuyên qua đám người, cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đi nhanh về phía cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Rõ ràng rằng, anh đã nhìn thấy cô, hơn nữa còn có vẻ như thể tóm được cô về sẽ bóp chết cô vậy. Bạch Tinh Nhiên luống cuống nhìn cửa kiểm tra an ninh, rồi lại nhìn sang Nam Cung Thiên Ân, lúc này kể cả cô có xông vào cửa an ninh cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh rồi. Cho nên, cô không thể hy vọng việc qua được cửa an ninh sẽ bảo vệ cô, mà là... Cô nhất thời không biết phải làm gì, còn Nam Cung Thiên Ân đã đi xuyên qua đám người tiến về phía cô. Trong lúc cấp bách, cô quay sang rẽ đám người ra, nhanh chóng lao về hướng bên phải bỏ trốn.